Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 335 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Nguyễn Hiểu. Vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Hải Đăng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nắm Thiên Cơ tập 335. Tại đó còn có một người khác cũng đang ngây người như phỗng. Chính là hư ảnh của cô gái kia. Đại năng thượng cổ chỉ còn lại nguyên thần này, nhìn thấy cảnh này trực tiếp trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, thậm chí còn vượt ra khỏi giới hạn hốc mắt, treo trước mặt mình điên cuồng nhảy múa. Phần kinh ngạc đột nhiên xuất hiện này đã đến tình trạng sắp khiến cho bản thân chấn động tới mức hồn phi phách tán. Ba chữ kia cứ dạo quanh trong đầu, không phải là không muốn sợ hãi kêu lên, mà là sợ hãi tới mức không thể nào kêu lên. Tạo hóa bàn. Vậy mà lại là tạo hóa bàn. Ông trời à, sư tôn à, hôm nay đệ tử chân chính gặp được việc đời, mở mang tầm mắt. Ta vậy mà gặp được tạo hóa bàn rồi. Là tạo hóa bàn mà đạo tổ đều không thể tập hợp hoàn toàn được. Tạo hóa bàn lúc này rơi vào trong tay của tên nhóc con trước mặt này, mặc dù vẫn không hoàn chỉnh, nhưng có vẻ như đã có đại bộ phận rồi. Có hình dáng cơ bản rồi. Hư ảnh cô gái yếu ớt, lão đảo. May mà hiện nay, nàng chỉ là nguyên thần. Nếu như thân xác vẫn còn, sợ rằng hiện tại cũng đã kinh hãi tới mức chỉ còn lại nguyên thần. Đừng nói kinh hãi không thể chết người. Đó chẳng qua là vì chưa đủ kinh hãi mà thôi. Bên kia, Tam Túc Kim Ô và Tiểu Tiểu vẫn đang giận chân. Vẫn đang dậm chân khóc sau khi tạo hóa bàn hoàn toàn nuốt chửng công đức kim liên. Sau khi luồng ánh sáng xanh hòa nhập với thần hồn, trong nháy mắt đó, lập tức dừng khóc một cách khó hiểu. Sau đó nữa, lại ngồi ở chỗ đó giống như một con vịt ngốc, giống như nhớ ra điều gì trong ánh mắt rải rác mê man, hơn nữa vẫn cứ mê man như thế. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm khuyên nhủ hết lời, hứa hẹn cho rất nhiều đồ tốt, mới khiến cho mấy vật nhỏ này ngừng dậm chân, nghỉ khóc rống. Mỗi một đứa đều oan ức đứng lên, ai làm việc nấy, dù dùi đôi mắt đã khóc sướt mướt. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Ôi, dỗ con thật là mệt mỏi mà. Tả Tiểu Đa cảm thán trong lòng, sau đó lại cầm một cái nhẫn trữ vật trên mặt đất lên. Đây cũng là Oa Hoàng kiếm cố ý để lại cho hắn, nhẫn không gian của mũi đạo nhân. Dù sao thì mấy món đồ chơi này đám người bọn hắn muốn dùng cũng không thể dùng được. Tả Tiểu Đa tiện tay mở ra xem thử, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hư ảnh cô gái ở chỗ này là cũng đoán ra được trước, mỉm cười. Tả Tiểu Niệm thò đầu xem thử cũng không nhịn được trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Nhiều quá, thật là nhiều đồ tốt. Xuất thân của mũi đạo nhân này có phần hơi hùng hậu rồi. Không phải vợ chồng Tả Tiểu Đa chưa thấy qua việc đời, hoặc là chưa thấy qua đồ tốt. Rất nhiều đồ tốt. Phải biết đại lục ma tộc trở về, hơn 40% tài nguyên siêu ưu của ba đại lục đều được các nhà đại lão đưa vào diệt không tháp. Bản thân Tả Tiểu Đa hiện nay ngang nhiên xưng một câu là gia đình giàu nhất ba đại lục thì cũng sẽ không có chút quá đáng. Nhưng mà khi này nhìn thấy thu thập của mũi đạo nhân, rất nhiều pháp bảo, đủ loại linh tài, đủ loại binh khí, linh dược nhiều như nước, còn có rất nhiều đồ tốt không biết là gì. Quả thật, rất nhiều. Cứ chất đống hết ngọn núi này sang ngọn núi khác. Cho dù dùng trình độ thổ hào trước mắt của Tả Tiểu Đa, nhìn thấy đồ vật trong nhẫn cũng cảm thấy tâm trạng bất ổn. Rất nhiều, thật sự đúng là rất rất nhiều. Đối với thần giữ của như Tả Tiểu Đa và một thần giữ của khác bị Tả Tiểu Đa làm hư, là Tả Tiểu Niệm, thì công đức kim liên gì đấy căn bản không thấy lợi ích. Ngược lại, Đống thiên tài địa bảo chất thành đống này, tài nguyên siêu ưu, khiến cho đôi vợ chồng trực tiếp cảm thấy hạnh phúc đến nổ tung. Giàu to rồi, lần này thật sự là giàu to rồi. Trong nháy mắt đã giàu đến không thể giàu thêm. Hai mắt của Tả Tiểu Đa đều đang xoay vòng, ngón tay run rẩy như động kinh. Phúc phận của tiểu hữu, đúng là được trời ưu ái. Giọng nói của hư ảnh cô gái tràn đầy ý vị thổn thức. Là lão tiền bối đến từ viện cổ Hồng Hoang, nhưng cô gái biết rất rõ thủ đoạn thần thông của mũi đạo nhân. Cũng chỉ có nàng mới biết, thật sự muốn bắt được chân thân của mũi đạo nhân là chuyện khó khăn ra sao. Cho dù là thánh nhân chí tôn ra tay, cũng chưa chắc dám nói chắc sẽ bắt được bản thể của nó. Hùng thú thượng cổ như này thì làm gì có con nào là không có nhiều cách bảo vệ sinh mệnh, làm gì dễ dàng bắt được bản thể của nó. Nhưng mà nhóc con trước mặt này là dùng phương thức gần như đánh bậy đánh bạ, cứ vậy mà giết chết mũi đạo nhân. Mũi đạo nhân chết có thể nói là mơ mơ hồ hồ, vô duyên vô cớ, không được rõ ràng. Thậm chí tới khi chết cũng không biết được đối thủ của hắn rốt cuộc là ai. Thậm chí đến cả người giết chết mũi đạo nhân cũng chưa chắc thật sự hiểu rõ rốt cuộc đã giết chết nhân vật này như nào. Bây giờ đến cả những không gian cũng đã rơi vào trong tay của kẻ địch. Công đức kim liên đã luyện hóa mấy trăm ngàn năm cũng không có thành quả gì, cũng làm áo cưới cho người ta. Ý trời, đây chính là ý trời. Một khi nhân quả phản vệ, tất cả đều là báo ứng. Nhìn thấy kẻ thù từ mấy trăm ngàn năm trước, dây dưa hơn nửa cuộc đời cứ chết như vậy trước mặt mình, thần sắc của cô gái dần xuất hiện mấy phần mịt mờ. Cứ như vậy, thật sự đã chết rồi sao? Thần tử đạo tiêu. Tên mũi này, đời này vất vả cực nhọc, cuối cùng là vì điều gì? Vất vả vì ai? Bận bịu vì ai? Cả đời tàn sát bừa bãi cả thiên hạ, bây giờ đã chết một cách lặng lẽ. Không biết có nên hỏi hay không? Tiền bối và tên mũi đen cánh đỏ này cuối cùng có duyên phận ra sao? Là hai hồn cùng tồn tại trong một thân xác. Gần như cũng không phải chỉ đơn giản là một cơ thể chứa hai linh hồn. Trong đôi mắt của Tả Tiểu Đa tràn đầy kinh ngạc, hư ảnh cô gái có chút bất lực, lắc đầu cười khổ. Ta biết, tên nhóc con nhà ngươi là muốn hỏi vấn đề này. Tin là vấn đề này ngươi không hiểu rõ. Dù như nào, cũng là sẽ không yên tâm. Dạ đâu có, tiền bối đã ngăn cản mũi đạo nhân tự bạo, đã là lập trường rõ ràng. Sao ta lại có ý hoài nghi tiền bối? Tả Tiểu Đa nói ngọt như mật. Chỉ có quỷ mới tin ngươi mà thôi. Cô gái biểu môi lập tức ngẩng đầu, buồn bã nói. Lúc trước, ta và mũi đạo nhân đều thuộc về đại yêu Hồng Hoang, thuộc hung thú. Xuất thân của ta có lẽ không cưng rắn bằng mũi đen cánh đỏ, nhưng ân sư của ta lại tu bổ chỉnh tề nhược điểm này của ta. Nói đến hai chữ ân sư, sắc mặt hư ảnh cô gái trở nên thành kính, hành lễ với hư không. Lần kia cũng là lần bắt đầu lượng kiếp. Thân thể ta nhiễm phải hồng trần, bị người khác chế trụ, khống chế nguyên thần. Vốn nên tận quy Tây Phương giống như đám bạn đồng môn. Dùng mũi đen cánh đỏ này thừa cơ mà vào, đuốc chửng thân xác ta. Hư ảnh cô gái nghiến răng. Lúc đầu, tu vi của mũi đen cánh đỏ kém hơn ta rất nhiều. Cảnh giới nguyên thần còn chênh lệch đến mức không thể tính theo lẽ thường. Nếu như bần đạo không bị ngoại lực cản trở, vậy chỉ dựa vào một con mũi đen cánh đỏ nhỏ bé lúc đó, thì làm sao có thể làm gì được ta? Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ hiểu rõ. Mặc dù mũi đen cánh đỏ đã nuốt chửng thân xác ta dưới nguyên nhân tế hội, nhưng nguyên thần ta cũng đi theo thân xác, cùng nhau tiến vào thân thể của mũi đen, ngược lại cho ta một chút hy vọng sống sót, thậm chí khiến ta có một tia mong muốn có cơ hội cướp lấy thân xác của hung thú này. Nhưng mà, mặc dù nội tình của hung thú này khi đó nông cạn, nhưng căn cơ lại sâu đậm. Thân là hung thú hồng mông như nó, trời sinh đất dưỡng, bất luận ta có thử như nào, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào được toại nguyện. Nhưng nguyên thần ta từ đầu tới cuối đều mạnh mẽ hơn nguyên thần của con mũi này. Cho nên, nó muốn luyện hóa ta cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. bởi vì liên quan đến lượng kiếp, nguyên thần ta từ đầu tới cuối vẫn còn có một sợi ràng buộc bị thánh nhân giam cầm. Trước khi hung thú này chết, cho dù ta có muốn thì vẫn không cách nào thoát ra được. Cứ một mực dây dưa như vậy, lúc vừa bắt đầu thì hai nguyên thần còn thường xuyên tranh đấu. Càng về sau ta càng biết rõ không có hy vọng thoát khỏi, nên cứ mặc kệ. Chỉ là khi nó lĩnh hội đại đạo, hoặc là gần như đột phá, thì mới ra ngoài quấy rối làm loạn. Trên ý nghĩa chặt chẽ mà nói, đã nhiều năm như vậy rồi, cấp số tiến cảnh tu vi của con muỗi này thật ra cũng tương đối có hạn. Nó vẫn luôn không dám tùy tiện đột phá cảnh giới, bởi vì một khi đột phá sẽ lập tức dẫn đến động chạm thiên kiếp đột kích. Mà dưới thiên kiếp, nếu như ta quấy rối, thì nó chỉ có một kết cục hóa thành tro bụi. Chỉ khi tu vi của nó đi đến mức không thể không đột phá, cho dù có thiên kiếp đột kích cũng không làm gì được, thì nó mới có thể tiến hành đột phá. Hư ảnh cô gái thản nhiên nói tiếp. Cứ một mực kéo dài cho đến giờ này, ngày này, cuối cùng để cho ta đợi được cơ hội này. Bị thương nặng, cạn kiệt sức lực, đến bước đường cùng, chỉ còn lại con đường tự bạo. Sao bổn tọa có thể để cho nó đã đến bước đường cùng lại tự bạo chứ? Như vậy chẳng phải là khiến cho bổn tọa cùng nổi chết hay sao? Thì ra là vậy. Bốn chữ này hôm nay không biết Tả Tiểu Đa đã nói hết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không nhịn được, trong lòng có 10 phần hướng tới những bí mật thượng cổ. Người bình thường có kẻ địch đối đầu sau thời gian mấy năm hoặc thời gian mấy chục năm, chính là bản thân không chết thì kẻ địch cũng đã chết. Cho dù là người tu luyện nhập đạo, nhiều nhất cũng là mấy trăm năm đều có thể chấm dứt. Dừng nhìn thử thượng cổ đại năng người ta kìa, không thể không phục. Một đoạn ân oán, một lớp nhân quả, kéo dài mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm cũng chưa kết thúc. Mãi cho đến khi... Nói người thời nay nhớ được bọn hắn, ngay cả thế giới mà bọn hắn sống lúc trước cũng đã không thể nào nhớ rõ. Bọn hắn vẫn còn vướng mắc ân oán, trong cuộc tranh chiến không chết không thôi. Phần nghị lực này, phần tâm tính này, thật sự khiến cho người ta có chút lòng cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, trong đống vật thu được của mũi đạo nhân, có thể có vật tùy thân của tiền bối năm xưa không? Tả Tiểu Niệm hỏi. Hư ảnh cô gái mỉm cười, có chút yêu mến nhìn Tả Tiểu Niệm mà nói. Đứa trẻ ngươi cũng thật là khéo léo, là muốn dùng cách này để điều tra lai lịch của ta. Đáng tiếc, lúc đó bỏ mình, vật tùy thân của ta đã sớm bị Tây Phương Giáo lấy đi rồi. Thực lực của hắn khi xưa không có đủ, làm gì có tư cách lấy được bảo vật tùy thân của ta chứ? Thì ra là vậy. Trong lòng của Tả Tiểu Niệm không khỏi có chút thất vọng. Sau đó bên trong không gian của Diệt Không Tháp, hư ảnh cô gái vậy mà thật sự bắt đầu dạy bảo hai vợ chồng làm thế nào để tinh tiến tu hành. Đối với công pháp chiến thuật trùy pháp của Tả Tiểu Đa, sau khi cô gái này tán thưởng, đã thuận tiện đưa ra rất nhiều lời khuyên. Mỗi một câu đều là ngôn ngữ tinh tế, ý nghĩa sâu xa, trực tiếp chỉ ra mấu chốt. Tả Tiểu Đa càng học tập, càng cảm thấy cô gái này thật sự là thâm sâu khó lường. Chỉ với phần kiến thức này, đừng nói là hai người bên mình, ngay cả mẹ của mình hay thậm chí tính thêm cả đám Hồng Thủy Đại Vu cũng đều kém rất xa cô gái này. Cho dù là những người có tu cảnh mạnh nhất tinh hồn như Thiền Thánh, Vạn Lão, chỉ sợ cũng kém hơn cô gái này một cấp, nửa cấp. Có lẽ là vì sợ hãi những thứ chưa biết rõ, nên đáy lòng của Tả Tiểu Đa càng lúc càng kinh ngạc, cũng càng lúc nghĩ mà sợ. Loại tồn tại như này, vậy mà năm xưa còn có thể bị tính kế hại chết. Cái gọi là thế giới hồng hoang, vậy nên là thế giới nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ, toàn bộ những cao thủ năm xưa trở về, hơn nữa còn là sau khi đã trải qua nhiều năm ma luyện, sợ là thực lực đã tăng lên rất nhiều so với những năm đó. Nhân tộc tinh hồn mình phải đối mặt sẽ là một đám kẻ địch như nào, có đẳng cấp ra sao chứ? Lúc rảnh rỗi, tình cờ hỏi đến biệt danh, hư ảnh cô gái vẫn cười nhạt, về sau bị hỏi quá nhiều, không thể làm gì khác, nên đành nói. Các ngươi là ân nhân cứu mạng ta, không cần xưng hô tiền bối, nếu có lòng cứ gọi ta một tiếng Vân Tỷ. Vân Tỷ! Vân Tỷ! Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đương nhiên là biết nghe lời, miệng nhỏ ngọt ngào, mở miệng là lại gọi một tiếng Vân tỷ, vô cùng kính cẩn. Dù sao thì cường giả cấp này, cho dù không bàn đến những năm tháng bỏ mình, thì nguyên thần vẫn sẽ trường tồn muôn đời, năng lực phân biệt, kiến thức, kinh nghiệm, mỗi một thứ đều là cường nhân không biết bao nhiêu phần. Phương hướng tu luyện của ngươi, cơ bản là không sai. Vân tỷ chỉ điểm cho hai người trong Dược Không Tháp khoảng chừng một năm, vẫn luôn uống nắng, đủ loại uống nắng, đủ loại uống nắng trên ý nghĩa, đến cuối cùng mới nói đến cải tiến. Bình tĩnh xem xét, nàng thật sự vô cùng kinh ngạc trong lòng. Nhất là sau khi biết được số tuổi thật sự của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, càng thêm khiếp sợ một cách khó hiểu. Chỉ với chút tuổi ấy, vậy mà có thể đạt tới cảnh giới Đại La. Đây vẫn là hồng hoang mà ta quen thuộc sao? Hồng hoang trong nhận thức, động một chút chính là ngàn năm, chục ngàn năm thời gian. Hễ là tu giả loáng thoáng có chút tiếng tăm, thì số năm nhập đạo tu hành trên chục ngàn năm không có một người, đều sẽ rất ngại khi nói ra. Theo như Vân tỷ biết, nói chung cũng chỉ có đa số những học trò của các giáo phái lớn, lịch kiếp, lúc phong thần lượng kiếp, mới có khả năng so sánh với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Nhưng cho dù là những học trò kia, thì đa số cũng là dùng pháp bảo bí thuật được thừa hưởng từ sư phụ của họ để nổi danh. Nói đến tu vi thật sự, thì vẫn không thể nào đánh đồng với vợ chồng Tả Tiểu Đa, thậm chí là khác biệt rất lớn. Có hạt giống tu hành tốt ở trước mặt, bản thân Vân tỷ truyền thừa cũng là tư tưởng giải quyết truyền dạy tất cả, không phân biệt chủng loài. Đối với vợ chồng Tả Tiểu Đa thật sự là dốc hết tâm tư, không khác gì dạy dỗ truyền lại cho học trò. Chỉ với những sự chữa được Vân tỷ chỉ điểm kia thôi mà đã khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy chiến lực của mình đang trống rỗng, chợt tăng hơn gấp đôi. Trong đó cũng có liên quan tương đối với hoàn cảnh không khí đất trời. Dùng hình dạng mặt đất địa chất vốn có của đại lục tinh hồn mà nói, tu giả đạt đến đại la cảnh cũng đã là nhân tài kiệt xuất, đỉnh của đỉnh cao, bình thường không thể toàn lực hành động, nếu không sẽ rất dễ tạo nên một đại nạn. Nói cách khác, tu giả đại la cảnh hoặc là không ra tay, cho dù có ra tay thì tốt nhất đừng toàn lực ứng phó, mà lớp gông cùm xiềng xích này sẽ gián tiếp khiến cho tu giả đại la cảnh rất khó tiến thêm một bước. Nếu không thì ba đại lục tranh phong lâu như vậy, tất cả chỉ sinh ra một mình Hồng Thủy Đại Vu, há lại không có nguyên nhân. Tiến bộ cuối cùng của cha mẹ, trình độ tương đương đều thỏa đáng để hóa sinh Hồng Trần, còn có bất ngờ ngoài định mức của Tả Tiểu Đa cho bọn hắn có thể nói là thiên bẩm. Mà bản thân Vân tỷ là đại năng giả lúc Hồng Hoang phong thần, đối với đỉnh của đỉnh cao trong sự nhận biết của đám ba đại lục tinh hồn, đừng nói khịt mũi coi thường. Chỉ nói cũng thường thôi, dùng những gì nàng biết, chỉ điểm sửa đổi con đường đi phía trước cho vợ chồng Tả Tiểu Đa, tự nhiên là làm chơi ăn thật, hoàn toàn không có gập ghềnh. Nhưng dù là vậy, trong khoảng thời gian một năm này, những đột phá tinh tiến do Tả Tiểu Đa làm ra vẫn khiến Vân tỷ cảm thấy không thể tưởng, khó lòng lý giải. Nói chung thì dưới cái nhìn của nàng, tốc độ tăng tiến của Tả Tiểu Đa như vậy chỉ có thể dùng bàn môn tả đạo để hình dung. Nhưng nàng đã từng liên tục tự tay kiểm tra, mặc dù tu cảnh công pháp của Tả Tiểu Đa không phải huyền môn chính thống, nhưng vẫn là khác đường cùng đích kế thừa huyền môn, tuyệt đối không phải bàn môn tả đạo tà pháp vì muốn tinh tiến. Đây đáng ngạc nhiên hơn nữa còn khá kỳ quái. Phương hướng tương lai con đường phía trước của ngươi không có sai lầm, chiến lực cũng rất lớn. Mặc dù thỉnh thoảng có một chút mềm lòng, nhưng dưới binh khí của ngươi, một chút mềm lòng sẽ không ảnh hưởng gì mấy. Vân tỷ cười nói, binh khí này của ngươi có thể nói là binh khí hiếm khi hạ, có thể nói là binh khí hiếm khi hạ thủ lưu tình nhất. Cho nên ta cũng không có đề nghị nào quá tốt cho đường lối của ngươi. Nền tảng cực kỳ vững chắc, phương hướng tiến lên cũng chính xác. Chỉ cần cố gắng chạy về phía trước từng bước là được rồi. Đánh giá của Vân tỷ dành cho Tả Tiểu Đa không thể không cao. Tả Tiểu Đa mặt mày hớn hở, Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy may mắn vinh hạnh, nở nụ cười. Về phần ngươi, Tiểu Niệm Nhi, sắc mặt của Vân tỷ có chút ngưng trọng. Ngươi thật sự không có bất cứ tái hiện ký ức nào sao? Một chút xíu cũng không có sao? Dạ, thật sự là không. Tả Tiểu Niệm trừng to đôi mắt tròn. Làm gì có ký ức nào? Ta cũng không phải là một người khác. Người có chỗ không biết rồi. Băng diễm trong người ngươi có la lịch hoàn toàn khác biệt, có chút cổ quái. Nếu không phải dòng dõi Thủy Phượng, thì chính là người kế nhiệm đạo tổ. Căn cứ vào điều này, sau này các ngươi làm việc phải chú ý hơn một chút. Vân Tỷ cau mày nói với hai người. Trong lòng Tả Tiểu Niệm đột nhiên rung lên. Tả Tiểu Đa lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng hỏi. Sẽ có ảnh hưởng gì không? Vợ của ta sẽ không bị bọn hắn bắt về chứ? Không đến mức như vậy đâu. Vân Tỷ cười một tiếng. Cái gọi là tính toán, từ đầu cho tới cuối chẳng qua chỉ là một phần của bố cục. Bây giờ vợ chồng các ngươi đã đạt tới đại la cảnh, chỉ biết phần tu vi này, khi suy tính qua tuổi tác của vợ chồng trẻ các ngươi, há chỉ có đáng kinh ngạc đáng sợ có thể hình dung. Tiến độ tiến cảnh như này, ắt phải vượt qua rất xa mong muốn lúc đầu của người bày cục. Bố trí lúc đầu 99% đều sẽ thất bại. Năm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Câu nói này thuộc về lúc hồng hoang, thì vẫn là lời lẽ chí lý, thiết luật bất bại. Ta hiểu rồi, sau này ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, nhất định không thể để cho vợ chạy mất. Tả Tiểu Đa thở phào một hơi. Có điều, Tiểu Niệm Nhi, người có một nhược điểm chí mạng. Vân Tỷ thở dài. Người mềm lòng. Mềm lòng sao? Đúng, có lẽ trong mắt của người bình thường thì người đã đủ tàn nhẫn vô tình, hành động quả quyết. Nhưng đối mặt với những lão già năm xưa, muốn gợi lên lòng thương hại của ngươi, hoặc là nói cảm giác đồng tình, thật sự rất dễ dàng. Những lão cáo già của thời đại bọn ta, gần như mỗi một người đều là người lão luyện trong việc điều khiển lòng người khác. Đối mặt với kẻ địch như vậy, người như ngươi thật sự rất dễ xuất hiện cái gọi là cùng chung chí hướng, tâm trạng cảm ứng loại đồng cảm với ý nghĩ này. Nhưng mà một khi loại tâm tình này xuất hiện, thì ngươi sẽ vì đó mà thất bại. Tiến tới điềm báo vạn kiếp không thể thoát thân. Điểm này nhất định phải chú ý. Tại thiên địa hồng hoang, trừ phe cánh bên mình ra, thì trên thực tế căn bản là sẽ có bất cứ tình nghĩa nào có thể nói. Lúc trước, các chú bác mà bọn ta đã từng rất tôn kính, có chuyện gì cũng đều nghe theo sự phân công, nói sao làm vậy. Nhưng mà khi thật sự đến lúc lượng kiếp, lúc dính tới lợi ích căn bản, ra tay với bọn ta, còn sợ rằng không đủ hung ác. Nói tới đây, cô gái đột nhiên trở nên yếu xìu. Thật sự là không chút nể nang nào. Tả Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu. Ta hiểu rồi. Vân Tỷ cười cười, đưa tay vuốt ve tóc của Tả Tiểu Niệm. Lòng tốt là chuyện tốt, nhưng lòng tốt ở trong chiến đấu thì lại là thứ tối kỵ. Bất cứ người nào có bất cứ giao tình gì với ngươi, quan hệ thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có một ngày đứng về phía đối địch với ngươi. Như vậy điều ngươi cần làm chính là giết chết hắn, giết chết không chút do dự. Đó mới là sự tôn trọng lớn nhất với hai chữ kẻ địch. Dạ vâng, ta nhớ kỹ rồi. Vừa mới nói xong, cảm xúc của Vân Tỷ đã trở nên xa xúc. Rất lâu sau cũng không nói tiếp, xuất thần như đang suy nghĩ điều gì. Bây giờ đã không phải là thế giới nơi mà tao sống nữa rồi. Thầy cô bạn bè, em trai em gái năm xưa, hiện tại các ngươi đang ở đâu? Không biết đời này còn có thể nhìn thấy các người không. Sau khi có được đại đạo đạo ẩn, khí vận khổng lồ, rất nhiều căn cốt phế liệu, còn có một lượng lớn tinh huyết có nguồn gốc từ mỗi đạo nhân, Diệt Không Tháp lần nữa xảy ra thay đổi to lớn. Bây giờ tốc độ dòng chảy thời gian bên trong Diệt Không Tháp chênh lệch với một ngày ở thế giới bên ngoài bất ngờ đạt tới 3 năm. Mà sau khi Tiểu Bạch A và Tiểu Tử nuốt chửng hồn phách mũi đạo nhân, thì lập tức cao lớn hơn rất nhiều. Mặc dù hóa thành hình người vẫn là dáng vẻ em bé, nhưng lúc hóa thân thành hồ lô thì lại thể hiện như sắp hoàn thiện, dáng vẻ như sắp chín muồi. Tóm lại, chính là cảm nhận được 10 phần hết sức khả quan. Trừ thay đổi vẻ bề ngoài ra, uy lực mà bản thân hai đứa có thể phát huy ra đã mạnh hơn trước đó ít nhất gấp 10 lần. Có thể xưng là chiến lực vượt ngoài sức tưởng tượng. Thu hoạch của Thí Thần Thương và Yên Thập Tứ đương nhiên cũng không ít. Hắn không những nhận hết tất cả tử khí ma khí trên người mũi đạo nhân, hơn nữa còn hấp thu một phần lực hồn phách của mũi đạo nhân, không những hoàn thành nặng được hình dáng, vẫn còn tinh tiến. Căn cơ nội tình của Tả Tiểu Đa cũng tăng cường hơn gấp mấy chục lần sau trận chiến này. Thuận miệng phun một cái thì chính là huyền băng ngàn năm, có thể hoàn toàn băng phong hóa mấy ngàn thước không gian trước mặt. Loại khí cực hàn cực lạnh này gần như đã đi đến một giới hạn nào đó, đang trải qua một loại biến chất từ từ, tiến hóa về hướng băng diễm. Chỉ có điều khi đám trẻ con này nhớ đến ba đóa hoa sen bị nuốt mất khi trước, từng cái miệng nhỏ vẫn chu lên, dáng vẻ vô cùng oan ức. Còn Tiểu Tiểu, trong khoảng thời gian này, trừ vóc người đã cao lớn hơn rất nhiều ra, thì đầu óc hoàn toàn không có dấu hiệu đã trở nên thông minh, thường xuyên thể hiện ra ngốc nghếch hồ đồ, thỉnh thoảng còn có chút loại hương vị như thần kinh thác loạn. Vốn dĩ, Tả Tiểu Đa còn có lòng vì nó, nhưng dựa theo cách nói của Oa Hoàng Kiếm, cái này rất có thể là dấu hiệu thất thái tử sắp khôi phục ký ức. Hiện tại có rất nhiều ký ức lộn xộn, thỉnh thoảng sẽ được nhớ lại, khiến cho ký ức của Tiểu Tiểu bị rối loạn. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nó từ từ thích ứng, cố gắng chống đỡ, rất ít chỗ để ngoại lực có thể kiểm soát. Đợi cho tới lúc chịu đựng được rồi, có lẽ có thể chính là lúc vị thất thái tử Nhã Quỳnh, thần võ anh minh của yêu tộc trước kia, chính thức trở về. Nhã Quỳnh. Tả Tiểu Đa thể hiện sự không hài lòng với cái tên này từ tận đáy lòng. Cái tên kiểu gì? Vừa câm vừa hèn, đến chút ý tốt cũng không có. Tả Tiểu Đa thể hiện sự bất lực của mình. Thật sự không biết đôi vợ chồng yêu hoàng cuối cùng có biết đặt tên hay là không? Đặt tên cho con mình một chữ câm thì cũng thôi đi, còn có chữ nghèo. Vẫn là Tiểu Tiểu nghe êm tai hơn. Hoa Hoàng Kiếm mới thật sự là bất lực. Cái tên người đặt, uổng cho người còn có mặt mũi để khoe khoang. Điển hình cho việc đặt tên dở như sách giáo khoa, vậy mà còn dám giễu cợt cái tên do người khác đặt. Thế gian là có thể có người vô liêm sỉ như vậy sao? Thôi đi, sớm biết tên ranh con này vô sỉ đến cực điểm, sớm đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có châm biếm hơn thì cũng không có ý nghĩa, không có cảm giác tươi mới. Người so với người chỉ muốn chết, tên so với tên chỉ muốn quăng. Cái tên không may mắn như vậy không cần cũng được. Tên của hắn sau này chính là Tiểu Tiểu, nhất định phải là Tiểu Tiểu. Tả Tiểu Đa chém đinh chặt sắt nói. Oa Hoàng Kiếm vèo một cái bay trở về, cố gắng tiêu hóa tốt. Mặc dù Oa Hoàng Kiếm không vơ vét những bảo bối kia, hơn nữa lợi ích mà tạo hóa bàn cho cũng không có phần của nó, nhưng trước sau giết chết mũi đạo nhân, chiếm lấy rất nhiều thiên đạo công đức. Những công đức này, đa số đều ngưng tụ trên người Oa Hoàng Kiếm. Điều đó khiến cho thực lực của Oa Hoàng Kiếm đạt được mức độ tiến bộ nhất định. Oa Hoàng Kiếm cũng không tham lam. Tiên thiên linh bảo như nó có thể vượt qua khó khăn vốn có, làm ra đột phá thì đã là chuyện vô cùng đáng quý rồi. Nó hiểu rõ căn nguyên của chính mình, càng hiểu rõ cấp bậc địa vị của chính mình. Đến cấp độ cực phẩm như nó, cho dù là tiếp tục tiến lên 1 mm, thì cũng đã là chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ thoáng cái đã có thể tiến bộ nhiều như vậy, còn có điều gì không vừa lòng? Hơn nữa, cho dù những tên kia trở về, ta dẫn theo Tiểu Tiểu, dẫn theo Tiểu Bạch A, dẫn theo Tiểu Tử, dẫn theo Yên Thập Tứ, dẫn theo Tiểu Tiểu Đa, cùng nhau tiến lên chiến đấu theo nhóm, thì ai có thể đỡ được, còn có ai chứ? Chỉ cần vừa nghĩ tới dáng vẻ oai phong lẫm liệt của bản thân lúc đó, Oa Hoàng Kiếm đã không nhịn được, bản thân len lén trở nên vui vẻ. Ngày tháng sau này mỗi lúc một tốt đẹp hơn. Tả Tiểu Đa tuần sát một vòng theo thường lệ, trừ lúc chiến đấu có vài linh dược chịu ảnh hưởng ra, thì những mặt khác cũng không có tổn thất gì. Tóm lại, tất cả đều đang tiến bộ, đều đang mạnh lên, đều đang phát triển về hướng tốt. Bất ngờ hắn không có nhịn được sinh ra một loại cảm giác. Hiện nay ta đã là vô địch thiên hạ. Nhưng loại tâm trạng phồng mũi tốt đẹp này đã bị một câu nói của Vân Tỷ đánh thành từng mảnh nhỏ. Có nên nói hay không đây? Mấy người anh em kia của ta chỉ một chiêu là đã có thể quật ngã ngươi. Một chiêu quật ngã ta? Mạnh như vậy sao? Có vẻ như Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn hơn rồi, nhưng không nhịn được cảm giác tò mò nên lại nhắc lại. Lợi hại như vậy sao? Có thể nói thử tên riêng nghe chơi không? Để mở mang lỗ tai. Đồ ranh con, cút đi. Vân Tỷ tức giận không chút khách khí mà mắng một tiếng. Tình nhóc vô sĩ này trong thời gian sống chung hơn một năm đều chưa từng ngừng cố gắng điều tra lai lịch mình, điều tra thân phận mình. Thật sự là càng áp chế thì càng gan dạ, chăm chỉ siêng năng, quả nhiên là đánh hoài nhưng vẫn thua, thua hoài nhưng vẫn đánh. Tình nhóc con vô sĩ như vậy nếu như đổi thành năm xưa, có lẽ nên bắt về đảo Kim Ngao để cho mọi người cùng đánh, một ngày đánh 800 lần. Số anh em trong nhà mình rất là nhiều, không tin đánh không phục. Chúng ta ra ngoài đi, chắc là tương đối rồi. Tả Tiểu Đa tính toán thời gian. Bên ngoài gần như trôi qua thời gian một ngày rồi, cho dù người bên ngoài đã từng đến xem xét, nhưng mà lúc này có lẽ cũng đã rời đi. Cũng phải. Tả Tiểu Niệm cũng có chút buồn chán. Tốc độ dòng chảy thời gian rồi, mà bên ngoài chỉ mới một ngày thôi hả? Vân Tỷ kinh ngạc. Vân Tỷ là ai chứ? Đương nhiên sẽ không thể không biết cái gì là pháp khí không gian. Nói đến tốc độ dòng chảy thời gian trong ngoài không giống nhau. Vào năm đó chẳng qua cũng chỉ là thao tác bình thường cơ bản nhất. Chỉ có điều chênh lệch về tốc độ dòng chảy này có vẻ như hơi nhiều rồi. Hơn nữa động thiên này cũng thật sự là có hơi lớn. Đây quả thật đã vượt qua phạm trù động thiên phúc địa. Có thể nói là một không gian thế giới nhỏ độc lập. Sau khi dung nhập rất là nhiều thứ vụn vặt của mũi đạo nhân vào trong không gian này, hiện nay bên trong là 3 năm, nhưng bên ngoài chỉ là một ngày một đêm. Bây giờ chúng ta đã trải qua gần 2 năm thời gian trong này, thật ra bên ngoài mới chỉ là mười mấy giờ mà thôi. Tả Tiểu Đa đắc ý trong lòng, trong lời nói đều là nói khoác khoe khoang. Dù sao cũng khó thấy được, thái cổ đại năng như Vân Tỷ toát ra nét mặt vô cùng kinh ngạc. Vân Tỷ không kìm được, hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ dòng chảy thời gian khác biệt như vậy thật sự khiến nàng không nhịn được, sinh ra chấn kinh trong lòng. Loại bảo bối này gần như không khác gì khu vực tư nhân do thánh nhân xây dựng. Mà loại bảo bối như vậy là nằm trong tay một tên tranh con nghịch ngợm, tu vi chỉ mới đại la. Nên nói là khí vận đã như vậy, hay là người tài giỏi không được trọng dụng đây? Ra ngoài, xem thử một chút cũng tốt. Vân Tỷ, nền móng của chúng ta bây giờ đều rất... Trong lòng Tả Tiểu Đa vẫn tự có vài phần không hiểu. Chân nguyên ta đã áp chế không biết bao nhiêu lần này, sao nghe có vẻ như không bằng với cái gọi là cùng cảnh giới của các ngươi năm xưa? Đây là ý kiến gì vậy chứ? Sao có thể chênh lệch nhiều như vậy được? Rất đơn giản thôi, vận luật của thế giới hiện nay đã khác rất xa với hoàn cảnh nơi mà ngươi sinh ra trước kia. Ra khỏi Diệt Không Tháp, nhìn thế giới xuất hiện trước mặt mình, núi kia nước kia, ánh mắt của Vân Tỷ trở nên u buồn. Linh khí thiên địa khi trước gần như gấp mấy chục lần, gấp trăm lần linh khí của thế giới hiện nay. Người muốn so như thế nào? Đây vẫn là nói bình thường. Đều lấy phúc địa động thiên mà những đại năng đó ẩn cư làm ví dụ. Linh phân tùy ý cũng gấp trăm ngàn lần thế giới bình thường. Nói như vậy đi, người bình thường khi đó chỉ cần ngửi một luồng linh khí của khu vực tiên nhân ẩn cư mà không chết, thì có thể sống lâu trăm tuổi, không tai họa, không đau bệnh gì. Bạn đợi xíu nha, mình không qua được chương mới. Người đã từng hỏi ta, cái gọi là bàn đào quả nhân sâm, những linh căn linh quả trong truyền thuyết này, có phải thật sự tồn tại hay không? Thật sự có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão và tuổi thọ bằng trời đất không? Bây giờ ta nói cho người biết, quả thật có, không những có, chỉ là ngửi một chút khí vị quả của nhân sâm, có thể tăng tuổi thọ lên 360 năm. Điều này được đảm bảo mà còn là thường thức. Người bình thường nếu ở trong không gian của tiên nhân ẩn cư một tiếng không chết, có thể thay đổi bản thân tương đương với tu luyện cao có đầy đủ thiên phú. Những điều này với nhận thức của các ngươi vốn dĩ không có cách nào giải thích, khó mà tưởng tượng. Nhưng mà thời thái cổ vẫn chỉ là thường thức, chẳng qua là chuyện tầm thường nhất. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa liên tục gật đầu, lập tức không nhịn được, lộ ra vẻ say mê. Hoàn cảnh đó mới là ngày tháng thần tiên thật sự. Nếu ta có thể đi tới chỗ đó... Người đó không cần quá hâm mộ người khác. Nói bảo pháp không gian này của ngươi gọi là cái gì? À, Dực Không Tháp. Tên này thật sự khó nghe đến mức người ta không muốn nhắc tới. Vân Tỷ xỉ sói một phen. Dị bảo thế giới động thiên phúc địa tốt như vậy, là lấy một cái tên như vậy, thật sự là... Thôi ngươi nói tiếp đi, không cần để ý mấy việc nhỏ nhặt như vậy đâu. Được rồi, chính là ví dụ linh khí trong không gian của ngươi mạnh hơn thế giới bên ngoài rất nhiều không nghi ngờ, ít nhất mấy trăm lần. Bình thường người bình thường tiến vào không gian này của ngươi, không chỉ sẽ không lấy được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ vì không tiếp nhận nổi linh khí dồi dào chưa từng thấy, khiến thân thể, cơ quan nhanh chóng suy kiệt. Ngươi hiểu chứ? Cho nên cái gọi là tiên duyên đối với rất nhiều người bình thường chỉ là tử kiếp khó mà vượt qua. Nhưng một khi vượt qua rồi, chính là một bước lên mây, siêu thoát phàm tục. Ừ, ta hiểu rồi. Tả Tiểu Đa gật đầu. Đối với điều này, mặc dù hắn không phải hiểu thấu đáo, rõ ràng nhưng cũng vẫn biết. Ví dụ nhân sâm lâu năm, ăn vào có thể chết người. Vân Tỷ là trạng thái nguyên thần trôi nổi, chỉ có thể dựa vào Tả Tiểu Niệm bên cạnh. Bản thân thì không có sẵn công năng đi lại, cũng không biết nguyên thần của nàng chịu được trói buộc gì, lại qua nhiều năm rồi vẫn không mở ra. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm dẫn theo Vân Tỷ bay lên không, đi thẳng về phía đông. Giữa sương mù mênh mông đi về phía trước, tiếng gió vù vù, thiên sơn vạn thủy, từ dưới chân lướt qua. Vân Tỷ, trạng thái nguyên thần ràng buộc của ngươi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giải trừ? Tả Tiểu Đa quan tâm hỏi, nhưng hỏi mấy lần trước sau không nghe Vân Tỷ đáp, không nhịn được xoay đầu nhìn. Chỉ thấy sắc mặt của Vân Tỷ trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt luôn nhìn về một hướng. Trong đôi mắt, nước mắt giống như hạt châu đất, rào rào tuôn rơi. Chỉ là nước mắt rơi khỏi hốc mắt, biến thành sương mù. Thân thể nàng run rẩy dữ dội như vậy, xích nữa không duy trì được hư hình, lập tức có thể tán loạn. Tả Tiểu Niệm nhanh chóng vận ra một luồng thần hồn chân nguyên, giúp Vân Tỷ ổn định tâm thần, đồng thời đảm bảo khí hình không tan. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, đây là tại sao? Tả Tiểu Đa xoay đầu nhìn, chỉ thấy tại đầu kia của chân trời xa xôi đang có một luồng kiếm quang liền trời tiếp đất chiếu rọi bát hoang. Cực kỳ sắc bén, có khả năng huy hoàng, chỉ có sức mạnh vô địch, chỉ có không thể phá vỡ, chỉ có bá đạo, chỉ có kiên quyết. Cho dù bên ngoài hơn 100.000 dặm, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, kiếm quang phát huy liên tục nối liền trời đất, sáng lạng mỹ lệ. Tả Tiểu Đa không nhịn được, hít một hơi. Đây là ai? Vẫn chỉ là bạch quang tiếp xúc với kiếm quang sắc bén đó, khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy toàn thân giống như bị tách rời. Tả Tiểu Đa rõ ràng có thể cảm nhận được, nếu muốn làm kẻ thù, chỉ cần kiếm khí lấy lên, mình lập tức hóa thành tro bụi. Kiếm quang lập lòe đủ 15 phút, lập tức biến mất không thấy. Nhưng Vân Tỷ vẫn xuất thần nhìn chăm chăm, thân thể vẫn run rẩy không thôi. Lại qua một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, khóc hù hù đau khổ. Nàng khóc đến không quan tâm điều gì, giống như đứa trẻ ở bên ngoài chịu hết sức sự uy hiếp, đột nhiên nhìn thấy cha mẹ mình. Loại oan ức đó lập tức chảy ra như thác, muốn ngừng cũng không được. Nàng che mặt, mếu máo, giống như một bé gái chịu bắt nạt. Sự tôn! Nàng nghẹn ngào. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn lại nơi luồng kiếm quang đó biến mất, cảm thấy loại đối diện trời đất này kim ý thấu xương không sợ gì, giống như cảm nhận được ý chí ngang ngược của chủ nhân thanh kiếm, giống như nghe thấy một câu nói: ta trở về rồi, sẽ không có lay chuyển gì nữa, sẽ không có bất kỳ sự lùi bước nào. Đây chính là lời nói của luồng kiếm quang đang tuyên bố với thiên hạ. Hắn đang nhận lời hướng về trời đất, hướng về mọi thứ, tuyên thệ, tuyên chiến. Sư tôn! Vân Tỷ hét, nước mắt tuôn rơi, đứng dậy. Ánh mắt vẫn nghi ngờ quan sát về phương đó, sắc mặt trở nên kiên quyết. Ta phải trở về, sư tôn ta đang gọi ta. Ta phải trở về, ta muốn về nhà. Vân Tỷ nhẹ giọng nhưng kiên quyết dị thường mà nói, đôi mắt nàng nhìn hướng đó không chớp, trong miệng nhẹ giọng nói. Tiểu đa, làm phiền ngươi, đưa ta về đó đi. Chỉ cần ngươi đưa ta về, cho dù có điều kiện gì, ta cũng đồng ý. Ta với đạo tâm lập lời thề đại đạo, lời hứa phải thực hiện, dù chết cũng không đổi. Tiểu đa, xin ngươi đưa ta về. Tả tiểu đa trầm ngâm, sau đó rất lâu, trong ánh mắt của Vân Tỷ đầy cầu mong, chậm rãi nói. Được, ta đưa ngươi về. Ta không muốn đợi thêm một giây nào, ta muốn lập tức trở về ngay. Vân Tỷ run rẩy nhìn hướng đó, trên mặt toàn là cuồng nhiệt. Sư tôn ta trở về rồi. Một tay Tả Tiểu Niệm dìu Vân Tỷ, còn Tả Tiểu Đa xé toạc không gian nhanh chóng đi về hướng kiếm quang lóe lên. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, vì kiếm quang đó cứ cách 6 tiếng sẽ lóe lên 15 phút trên không trung. Mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, kiếm quang luôn chiếu sáng thiên hạ, sớm đã nói rõ tất cả vấn đề. Bốn phương tam hướng, vô số mây mù dần dần bay lên. Vô số người, vô số sinh linh đều đang la hét. Dùng sinh mạng, dùng linh hồn, kêu gào khản cổ để hét. Thả ta ra! Ta muốn trở về! Sư tôn ta trở về rồi! Toàn bộ hồng hoang, ai dám ức hiếp tiên tiệt giáo ta? Cũng có người đang ngăn cản, đang mỉa mai châm chọc. Tiệt giáo cái gì? Mấy trăm ngàn năm trước sớm đã mất rồi. Còn muốn quay về có tác dụng gì chứ? Nhưng vô số sinh linh vẫn nhảy lên không, cương quyết bay về hướng đó, giống như thiêu thân bay vào lửa không chút do dự, chỉ một mục tiêu, một khu vực duy nhất. Cũng vì vậy, có vô số thế lực đang mở rộng cướp giết giữa đường. Vô số trận chiến đang bộc phát trên không, không ngừng có cường giả bị giết. Đúng lúc, một luồng ánh sáng ngũ sắc lấp lánh trên không. Đệ tử tiệt giáo trở về. Người dám ngăn cản, kết thù vĩnh viễn, không chết không thôi. Đệ tử tiệt giáo trở về, người dám ngăn cản, kết thù vĩnh viễn, không chết không thôi. Từng luồng tinh thần lực ngang ngược đang sao động tới lui trên không gian bao la, cảnh cáo tứ phương. Tả Tiểu Đa nhìn điểm phía trước, biển trên biển mênh mông, thần niệm tung hoành đang xen xông lên trời, lập tức với tu vi thực lực hiện nay của hắn vẫn không nhịn được thầm tặc lưỡi. Tiệt giáo này rốt cuộc có la lịch ra sao, ngang ngược điên cuồng như thế. Trong chín tộc, có vẻ cũng không có tộc quần tiệt giáo này, nhưng bây giờ nhìn tư thế này quả thật giống như muốn trở thành kẻ thù của toàn thế giới. Yêu tộc, các ngươi không quan tâm. Nhân tộc, các ngươi không quan tâm. Tây phương giáo, các ngươi không quan tâm. Đạo tộc, các ngươi cũng không quan tâm. Cho dù là linh tộc, ma tộc, vu tộc, các ngươi đều không quan tâm. Thậm chí các người ngay cả thiên đạo cũng dám kêu không quan tâm. Đám điên này ở đâu xông ra? Chú ý trên biển lớn mênh mông, nghe thấy từng âm thanh hô hào, ánh mắt Vân Tỷ càng lúc càng kích động, càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng cuồng nhiệt. Trong mắt nàng giống như chỉ có sự tồn tại của kiếm quang phía trước, thậm chí nàng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Ánh mắt nàng lấp lánh, chỉ cần có thể để nàng trở về, cho dù thân tử đạo tiêu ở hướng kiếm quang phát ra cũng ngọt ngào. Không oán không hận. Gần rồi, rất gần rồi. Đã đến được biển lớn mênh mông. Sư tôn, ta trở về rồi. Vân Tỷ nhỏ giọng hô. Theo chỗ kiếm quang rực rỡ càng ngày càng gần, trong mắt đều là gió cuốn mây dồn. Ở đó một trận ác chiến đang diễn ra. Đủ loại hung thú thượng cổ, đủ loại kim quang Phật Đà đang toàn lực ra tay. Hơn nữa phương hướng đó đang có một đám nhân mã chiến đấu đến chết, tiến lên một hướng khác. Theo chiến sự kéo dài không ngừng có sinh linh toàn thân tắm máu, chỗ khác thường trên người, 4/5 vết rách đang rơi xuống biển lớn mênh mông. Ánh sáng ngũ sắc liên tục lập lòe, mà bên phía Tả Tiểu Đa nhìn thấy, chỉ cảm thấy chân trời xa xôi đó giống như đang mở dạ hội, trong mắt đều là ánh sáng đỏ lục đung đưa tới lui. Hơn nữa từng tiếng hét gầm đang rung động hư không, còn có mưa máu như trút nước rơi xuống trần thế. Trên một đảo giữa trung tâm biển, một thanh bào đạo nhân đang chắp hai tay sau lưng đứng trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo, bất chấp gió lớn gào thét, thổi đến mái tóc hắn phất phơ, áo bào tung bay. Thanh bào đạo nhân đó lông mày dài như tóc mai, thân thể đỉnh bạc, diện mạo anh tuấn, trong mắt như có chu thiên tinh đẩu, chậm rãi xoay tròn, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm cụ thể của hắn. Hắn chắp tay mà đứng, đón gió nhìn vào khoảng không, giống như đang suy nghĩ điều gì, là giống như đang chờ đợi. Ánh mắt hắn giống như xuyên qua hư không mênh mông, nhìn thấy từng màn vì trở về mà chém giết lẫn nhau. Vốn dĩ hai cọng tóc mai của vạn cổ trường thành đã xuất hiện hoa râm. Loại hoa râm này chính là tổn hao tâm huyết thánh nhân mà xuất hiện, ngay cả bản thân hắn cũng không thể khôi phục. Hoặc là thay đổi mọi lúc, có thể tùy tâm hóa thành. Nhưng mà một khi trở về diện mạo vốn có, hai sợi tóc hoa râm này sẽ xuất hiện. Hắn cũng không bằng lòng hồi phục. Vì đây là từng phần nhớ nhung trong lòng, là từng phần vô cùng phẫn nộ mà đau xót. Thanh bào đạo nhân xuyên qua tất cả hư không đã nhìn thấy từng trận ác chiến đó, nhưng hắn không ra tay giúp đỡ. Hắn chỉ yên tĩnh chờ, đợi dẫn chúng đệ tử quay về. Đây là một loại hiểu ngầm, đôi bên đều đánh cờ. Đối thủ của hắn cũng đang lặng lẽ nhìn hắn. Ngươi và ta muốn đệ tử của ngươi, mà ta thả đệ tử của ngươi về, một người cũng không thiếu. Đây là ta đồng ý với ngươi, ta làm được rồi. Nhưng mà nếu người khác không muốn để các ngươi trở về, ra tay ngăn cản thì cũng không thể nào trách ta. Suy cho cùng là chuyện của tiểu bối. Mọi người như vậy, ân oán nhân quả sớm đã đầy túi. Giống như Tây Phương trước đây, luôn có một phần tình hương hỏa, không thể thật sự ra tay. Hôm nay các ngươi muốn trở về, lại không có bất kỳ phần tình cảm nào. Đám tiểu bối muốn tính rõ, người có thể ra tay ngăn cản được sao? Kết nhân quả, giải quyết ân oán đương nhiên là sống chết có số, phú quý do trời. Cho nên hắn đứng dậy, im lặng chờ đợi đệ tử quay về. Nếu quay lại còn muốn hắn đích thân ra tay tiếp ứng, e rằng khoảnh khắc đầu tiên từng đệ tử bước lên đảo phải xấu hổ đến tự vẫn. Trận chiến đầu tiên Tiệt giáo quay về. Đệ tử Tiệt giáo là không thể dựa vào bản lĩnh của mình để về nhà. Bản thân đã là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ này. Các đệ tử không thể để mất người này, sư tôn càng không thể để mất người này. Mà khẩu khí này chính là chìa khóa của tất cả các kế hoạch. Trước khi bước vào Bồng Lai đảo, thánh nhân không thể ra tay. Vậy thì giữ lại tất cả đệ tử Tiệt giáo trước khi bước lên Bồng Lai đảo. Bốn phía chiến đấu ầm ầm, vô số thế lực đang ngăn cản đệ tử Tiệt giáo muốn quay lại. Ban đầu, đại giáo hàng đầu chấn động hồng hoang đại địa, thành thế vẫn còn đến nay. Một khi phục hưng, há có đường sống thực lực khác? Ai dám để cho bọn hắn phục hưng? Đương nhiên là phải tận lực bóp chết chút sinh cơ cuối cùng này. Trên không trung, cung điện nguy nga hiện ra, vô số sấm sét tia chớp ầm ầm đánh xuống, nhắm vào đám người thế lực chặn đường. Kết thúc tập 335 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.